còn không phải vì em đáng yêu sao? Chương 16, phở ốc, góc chuyện audio.com. Lục Niệm Niệm không biết bộ dạng này của cô cực kỳ giống ác bá trên đường đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Tống Kim Chiêu khóe môi hơi co giật, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh như nước. Đến tận lúc cậu thiếu niên mặt vô cảm đẩy cô ra, Lục Niệm Niệm mới bắt đầu hoài nghi có phải lý giải của mình đã sai. Vì không để bị người phát hiện, hai người lấy tốc độ cực nhanh trốn khỏi đại viện. Đi lung tung không mục đích hồi lâu, Tống Kim Chiêu giống như không biết mệt, không ngừng đi về phía trước, một khắc cũng không dừng lại. Lục Niệm Niệm chạy bước nhỏ theo phía sau, đến tận lúc không thể chạy được nữa, xông lên phía trước bắt lấy cổ tay cậu. Cậu khát không? Tống Kim Chiêu lắc đầu. Cậu đói không? Tống Kim Chiêu không lên tiếng, rốt cục chú ý tới, người trước mắt thở không ra hơi. Buổi trưa mùa hè, hai người đều chưa ăn cơm, bụng Lục Niệm Niệm bắt đầu kêu ủng ục so với đồng hồ còn chuẩn hơn. Tống Kim Chiêu rõ ràng không biết cảm giác đói bụng là như thế nào, không ngừng bước đi, bộ dạng giống như người máy. Lục Niệm Niệm chăm chú nhìn cái bụng lép xẹp của cậu, không nói hai lời kéo cậu đi ăn cơm. Ngày hôm nay tớ mời khách dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon nhất thế giới này. Đối với tiếp xúc thân thể gần đây ngày càng nhiều của hai người, Tống Kim Chiêu lúc đầu còn chống cự, đến không thèm để ý, hiện tại biến thành không dễ chịu. Cậu cau mày, vẻ mặt không thích rút tay về, dầu dĩ không lên tiếng bước tới bên cạnh cô gái. Đợi đến khi tới cửa hàng đó, Tống Kim Chiêu kinh ngắc nhìn về phía Lục Niệm Niệm bên cạnh, hoài nghi có phải cô đến nhầm địa điểm. Cửa hàng xem ra rất nhỏ, rất cũ kỹ, nhưng khách ra vào rất nhiều. Nhưng mà còn chưa tới cửa tiệm, mùi tanh bay tới khiến cho cậu không thể nào chịu đựng được. Biển hiệu trên cửa tiệm viết phở ốc quán, Lục Niệm Niệm lôi kéo Tống Kim Chiêu đi vào, lôi một lúc không động đậy. Chịu đựng dạ dày đang quay cuồng khó chịu, Tống Kim Chiêu cau mày, dừng lại không tiến về phía trước, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Thiếu niên mặt lạnh, lông màu tinh xảo nhíu thành khe rãnh nhàn nhạt, dung mạo anh tuấn ngập tràn sự từ chối. Mùi tanh từ trong cửa hàng lan ra ngoài, bước sau nối tiếp bước trước chui vào trong mũi cậu. Tống Kim Chiêu mím môi, rất sợ mùi vị này, thừa cơ tiến vào trong miệng cậu. Mùi vị phở ốc so với đậu phụ thối, chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự ăn vào trong miệng, mùi vị đúng là không tồi. Lục Niệm Niệm khuyên cậu, vừa nhìn liền biết cậu chưa từng ăn qua. Phở ốc ăn thật sự rất ngon, chúng ta trước tiên cần phải lấp đầy bụng. Tống Kim Chiêu cau mày, không tiếng động biểu đạt kháng nghị của cậu. Vì vấn đề nò ấm của cậu, Lục Niệm Niệm quyết định coi thường, cứ thế cứng rắn kéo người tiến vào trong cửa hàng. Lục Niệm Niệm rõ ràng là khách quen của cửa tiệm, bà chủ nhìn thấy cô cười ha hà bắt chuyện, khi ánh mắt liếc về phía cậu thiếu niên bên cạnh cô gái, ánh mắt sáng lên. Cậu bé đẹp trai như vậy, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Niệm Niệm tới rồi, vẫn là chén lớn. Lục Niệm Niệm gật đầu. Dì, cháu muốn hai phần. Người trong cửa hàng tới rất đông, Lục Niệm Niệm tìm vị trí có quạt ngồi xuống. Mặt Tống Kim Chiêu tối lại, ở vị trí chính diện quạt ngồi xuống. Nhìn mồ hôi chảy đầy trên đầu cậu, Lục Niệm Niệm nói xong câu đợi một chút, sau đó lộc cộc chạy ra ngoài. Cậu thiếu niên yên tĩnh ngồi đó, môi. Góc chuyện audio.com, hồng răng trắng, tóc mái đen sẫm xõa trước trán cậu, lộ ra hai hàng lông mày đẹp đẽ. Mũi anh tuấn ứa ra mồ hôi như trân châu. Cậu chỉ là ngồi như vậy tiện thể hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh. Khi trở về, Lục Niệm Niệm trong tay cầm hai cốc trà sữa, một cốc đưa cho Tống Kim Chiêu, một cốc lưu lại cho chính mình. Hiện tại có phải mát hơn rồi không? Xem nhẹ ánh mắt của những người xung quanh, Tống Kim Chiêu ngước mắt nhìn cô, tình hình của cô gái so với cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu, tóc bên tai dính mồ hôi tinh tế dán trên da. Tống Kim Chiêu gật đầu, sự khó chịu trong ngực dần dần tiêu tan. Bà chủ bưng hai bát phở ốc tới, một mùi tanh mãnh liệt kéo tới, dạ dày Tống Kim Chiêu lại đảo lộn một vòng mới. Cái này tuyệt đối là mỹ thực ăn ngon nhất, phối hợp với trà sữa lạnh, mùi vị đỉnh của đỉnh. Lục Niệm Niệm nhiệt tình giống như nhân viên bán hàng, cực kỳ chân chó đem một bát phở ốc đầy đầy tới trước mặt cậu. Cho dù thật sự đói bụng, cậu cũng sẽ không ăn một miếng. Tống Kim Chiêu theo bản năng lắc đầu, ngửi thấy mùi này, cho dù là sơn hào hải vị, cậu cũng khó nuốt xuống. Lục Niệm Niệm cũng không ép buộc, nhai kỹ nuốt chậm ăn được một nửa, cô mới phát hiện Tống Kim Chiêu đối diện, mắt cũng không chớp nhìn cô rất lâu. Cậu nhìn tớ làm gì? Là phở này ăn không ngon? Hay vì tớ quá xinh đẹp? Lục Niệm Niệm lớn mật đoán, Tống Kim Chiêu nhìn cô, đem dầu nhìn về hướng khác. Cậu đang đợi Lục Niệm Niệm ăn xong liền có thể rời đi. Cả người hòa vào mùi hôi trong này, Tống Kim Chiêu mỗi giây, mỗi phút đều kiên trì chống đỡ. Trước quầy thu ngân, bà chủ thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về phía hai người. Lục Niệm Niệm vùi đầu ăn, Tống Kim Chiêu chạm phải ánh mắt người đó, lạnh lùng nhìn sang. Cái nhìn này, khiến bà chủ lúng túng cúi đầu, nghĩ thầm. bạn trai nhỏ của Niệm Niệm nhìn thế nào cũng thấy tính khí không tốt cho lắm. Khẩu vị của Lục Niệm Niệm từ trước tới nay đều không tồi, đặc biệt là khi đói bụng. Khi cô giải quyết xong đống phở ốc trong bát nhìn về phía Tống Kim Chiêu đối diện, lúc này mới phát hiện phở trong bát cậu còn rất nhiều, ngay cả đũa dùng một lần cũng không mở ra. Lãng phí lương thực là đáng hổ thẹn. Lục Niệm Niệm trịnh trọng dạy dỗ cậu, đối với hành vi không ăn cơm này của cậu, mạnh mẽ tỏ ý khiển trách. Sắc mặt Tống Kim Chiêu rõ ràng không tốt lắm, tùy ý cô cổ trách không phản ứng. Vì để tránh lãng phí, Lục Niệm Niệm sờ bụng của mình, cảm thấy còn có thể ăn một bát. Dưới ánh mắt của người nào đó, Lục Niệm Niệm đem bát phở của cậu đến trước mặt mình, thần sắc nghiêm túc lý giải. Mao gia từng nói, mọi hành vi lãng phí lương thực đều phạm tội. Là phạm tội hiểu không? Lục Niệm Niệm nghiêm túc nói, ăn cũng nghiêm túc ngẫu nhiên cầm ly trà sữa lên, thỏa mãn uống một hớp. Quai hàm của cô gái nhẹ nhàng nhấp nhô, giống như con sóc kiếm ăn. Tống Kim Chiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, chân châu đen dưới đáy cốc bị cô một viên hút vào trong miệng. Cậu cao mày, ma xui quỷ khiến ngậm ống hút nghiêm mặt hút một hơi nhỏ. Ngọt lại ngấy, không rõ ngon ở chỗ nào. Sự thực chứng minh, dạ dày cô dung lượng có hạn, ăn được một nửa, Lục Niệm Niệm sắc mặt quẫn bách để đũa xuống, vuốt cái bụng tròn vo, còn có chút không cam lòng. Lần sau tới sẽ gọi bát nhỏ, nếu không lãng phí lương thực. Nói xong, cô không khống chế được ở một, góc chuyện audio chấm cơm, hơi, Tống Kim Chiêu theo bản năng liếc nhìn bụng của cô, lo lắng không biết cô có nhịn được không. Hai người thanh toán tiền cũng không có ý định trở lại, Lục Niệm Niệm kéo Tống Kim Chiêu chuẩn bị đi thư viện thành phố A, nơi đó ít người, hơn nữa rảnh rỗi. Tống Kim Chiêu về thành phố A hơn nửa năm, ngoại trừ đi bệnh viện, đây là lần đầu tiên ra khỏi Tống gia. Đề nghị của Lục Niệm Niệm cậu không phản bác, hai người đi được một đoạn đường, sắc mặt Lục Niệm Niệm tái nhợt dọa người, giống như chịu đựng hồi lâu, cô ôm bụng cuối cùng không nhịn được. Tớ muốn nôn, cách chương.